Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, Thiên Hà Hiểm. Tử Liên Thương Hội, Ngự Huyền Vũ lặng lẽ. Có thể tưởng tượng, Dịch Hồng Đồ sau lưng khẳng định có cường đại chỗ dựa. Cũng khó trách hắn có cùng Hải Vân Hoàng thất đối lập dũng khí. Không cần sốt sáng, Hứa Dương tựa hồ nhìn thấu Ngự Huyền Vũ lo lắng. Nói rằng, Phục Quốc quân chuyện tình, cùng chúng ta quan hệ không lớn, cho nên ta từ chối cùng Dịch Hồng Đồ đồng hành, chính là không muốn cùng Phục Quốc quân liên lụy quá sâu. Chúng ta bây giờ chính là muốn không ngừng làm bản thân lớn mạnh, mới có thể ở nơi này thực lực vi tôn thời đại sinh tồn được. Điều này trung đẳng khách thuyền, chủ thuyền tên là Nhiếp Thắng, từng ở Ô Lương Hải trên chạy thương 2 năm, vượt qua 4 lần. Xem như là một kinh nghiệm phi thường phong phú lão thuyền viên. Điều này trung đẳng khách thuyền trên trang bị 10 tên huyền sư cấp cao thủ, ứng đối đột tình hình. Vì là một huyền sư, đã đến huyền linh cửu biến cấp độ, xem như là không sai. Ở khách thuyền trách mạn thuyền trên, điêu khắc hai cái khoảng một tấc đường kính ký hiệu. Bên trái là một đóa màu tím hoa sen, bên phải nhưng là một bộ 12 vì sao vờn quanh một vầng minh nguyệt. Hứa Dương hỏi qua này ký hiệu hàm nghĩa. Theo một tên thuyền viên nói rằng, phía bên phải mọi người vờn quanh ký hiệu là Tây Minh Thương Hội huy chương, mà bên trái màu tím hoa sen nhưng là Tây Minh Thương Hội một phân minh, Tử Liên Thương Hội tiêu chí. Thực sự là trùng hợp. Dĩ nhiên ngồi lên rồi Tây Minh Thương Hội thuyền, Hứa Dương đối với Ngự Huyền Vũ cười nói, Tây Minh Thương Hội, ta nghe nói qua, đây là 13 nhà thương hội loại lớn liên hợp, phía dưới còn trực thuộc rất nhiều loại nhỏ thương hội, thế lực trải rộng Hải Vân Thượng Quốc vùng phía Tây mười mấy chư hầu. Vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là làm chủ Minh Tây Vương Thương Hội, càng là mạnh mẽ, Phú Khả Địch Quốc, Ngự Huyền Vũ nói rằng, Tử Liên Thương Hội cũng không thuộc về cái kia 13 nhà đại thương hội, mà là gần đây triển lớn mạnh một nhà thương hội, trung đẳng quy mô. Đến buổi trưa, khách thuyền liền khởi hành. Nhìn này khách thuyền rời đi, hai cái đầu đội nón rộng vành hắc y bóng người cũng mau rời đi. Đến Tân Nguyên Thành một yên lặng ngõ nhỏ, mới tháo xuống nón rộng vành. Hai người này chính là Thương Lan phủ thành viên, Phương Chính Ân cùng Phương Lăng. Chết tiệt, ta đã sớm báo cáo trận, Hứa Dương không phải một loại huyền sư, ít nhất phải phái 3 tên huyền tông nhân vật mới có thể đem hắn đánh giết. Có thể đạo trường phương diện, dĩ nhiên không chút nào coi trọng ý kiến của ta, chỉ phái một tên huyền tông nhân vật, kết quả bị Hứa Dương trọng thương, đại đại rơi ta Cửu Long hội uy danh. Phương Chính Ân một quyền nện ở một mặt trên vách tường, giọng căm hận nói rằng. Phương Lăng bất đắc dĩ nói rằng, cái này cũng là chuyện không có biện pháp, dù sao ở Hải Vân Thượng Quốc chính là Thái Sơ đạo trường, cũng không phải gia tộc chúng ta Thiên Nhất đạo trường, ý kiến của chúng ta rất khó chịu đến coi trọng. Dừng một chút, Phương Lăng hỏi, ca, chúng ta đón lấy nên làm gì? Phương Chính Ân hơi suy nghĩ một chút, nói rằng, chúng ta đã nhớ kỹ Hứa Dương cưỡi khách thuyền, hiện tại liền thuê một chiếc thuyền theo thật sát. Hứa Dương nếu muốn trở về Đông Lai Quốc, đi Ô Lương Hải, liền muốn trải qua chúng ta Thiên Nhất đạo trường phạm vi thế lực. Đến gia tộc chúng ta Thiên Nhất đạo trường, chính là Hứa Dương giờ chết. Sao sao sao sao khách thuyền bên trên, Hứa Dương đứng mép thuyền vị trí, chỉ thấy mênh mông thiên hà nước, mênh mông mịt mờ, hoành không giới hạn. Hứa công tử, lần này là muốn phản hương sao? Là quốc gia nào? Nói chuyện là chiếc này khách thuyền huyền sư hộ vệ lĩnh. Hiện nay là huyền linh năm biến tu vi, nhịn hơn 10 năm, vẫn không có lên cấp huyền tông. Hộ vệ lĩnh tên là Bồ Cốc, trên đầu hắn bọc lại hãn cân, làn da màu đồng cổ, vóc người to lớn, khôi ngô mạnh mẽ. Hắn đối với Hứa Dương phi thường kính nể, tuy rằng đều là huyền linh cửu biến, nhưng Hứa Dương mới có 19 tuổi, cơ hồ là chắc chắn huyền tông, mà hắn đời này phỏng chừng đều không có cái này trông cậy vào. Đối với đại đa số huyền sư tới nói, bước vào huyền sư đỉnh cao, cũng đã phi thường khó khăn. Lên cấp huyền tông, chỉ là một chỉ có thể nhìn mà thèm giấc mơ. Hứa Dương đối với Bồ Cốc đúng là rất hòa khí, khẽ mỉm cười. Không sai, quê hương của ta ở Đông Lai Quốc. Ngự Huyền Vũ đi tới, hỏi, Bồ Cốc huynh, không biết ngày nay xong, có những địa phương nào tương đối nguy hiểm? Bồ Cốc cười nói, ta gia nhập Tử Liên Thương Hội vẫn không tính là đã lâu. Lần này cũng là lần thứ nhất chạy thiên hà thương lộ. Muốn hỏi, đến tìm chủ thuyền Nhiếp Thắng. Hắn một tràng tiếng gọi Nhiếp Thắng đến. Không lâu lắm, vóc người lại thấp lại tráng Nhiếp Thắng đi tới mép thuyền. Hắn chỉ là huyền sĩ cấp độ tu vi. Thế nhưng tại đây con khách thuyền trên, địa vị của hắn so với Bồ Cốc còn cao hơn một ít. Bởi vì hắn chạy qua nhiều lần Ô Lương Hải, là một lão thủy thủ. Thiên hà đường dây này, hắn càng là quen thuộc phi thường. Hiểm địa, thiên hà đâu đâu cũng có hiểm địa. Đừng xem hiện tại gió êm sóng lặng, có thể chúng ta ngay ở một con đại vương bát trên đầu diện đi đây. Nhiếp Thắng mãn bất tại hồ nói rằng, tại thiên hà kiếm sống, phải cầu khẩn thiên hà Long Vương lão gia, cho ta bị khổ người một con đường sống, bình an địa chạy xong chuyến này. Đại vương bát là thiên hà lên thuyền viên đặc hữu thuyết pháp, chuyên chỉ một ít tập kích tàu buôn loại cỡ lớn thủy sinh quái thú. Bồ Cốc nói rằng, Nhiếp lão đại, người kiếm thủy thế đặc biệt nguy hiểm địa giới. Nói cho Hứa công tử nghe một chút. Hứa công tử nhưng là Hải Vân Viện anh tài, tương lai là muốn làm đại quan đại nhân vật. Nhiếp Thắng trong mắt lóe ra một tia kính nể, lập tức hắng giọng nói rằng, từ thiên hà độ khẩu hướng về đông, 4 vạn dặm bên trong là không có nguy hiểm gì thủy vực, tương đối nhẹ nhàng. Cái thứ nhất hung hiểm thủy vực ở Bà La Giang chảy vào thiên hà chỗ giao hội, nơi đó có thật lớn vòng xoáy dòng nước, xưng là toàn lưu vực. Ở vòng xoáy trung tâm, còn thường thường có đại vương bát qua lại. Ở toàn lưu vực sau khi, đại khái hơn 1000 dặm, chính là thứ hai hung hiểm khu vực, tên là Loạn Tiêu Vực. Cái kia địa giới đá ngầm trải rộng, sơ ý một chút, đáy thuyền va vào đá ngầm, cả thuyền người liền cũng phải tế thiên sông Long Vương lão ra. Này Loạn Tiêu Vực, đại vương bát không nhiều, con ba ba nhỏ nhưng thường thường qua lại, rất khó quấn, ngoại trừ toàn lưu vực. Loạn Tiêu Vực, Nhiếp Thắng còn giảng thuật ngoài hắn ra thiên hà hiểm địa, để Hứa Dương mở ra một phen tầm mắt, tăng thêm không ít kiến thức. Dựa theo chiếc này cỡ trung khách thuyền hàng, ước chừng 10 ngày là có thể đi hết 4 vạn dặm thủy lộ. Đến đệ nhất nơi toàn lưu vực, dựa theo Nhiếp Thắng lời giải thích, những ngày qua chính là khoái hoạt tháng ngày. Chờ đến toàn lưu vực, phải lên tinh thần. Hứa Dương đối với nếu nói toàn lưu vực, Loạn Tiêu Vực, là hiếu kỳ nhiều lo lắng. Hắn đã tu luyện ra Chu Tước Hỏa Dực, gặp phải nguy hiểm, trực tiếp triển khai Hỏa Dực, mang theo Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly bay trốn thoát đi chính là. Ở thời đại Hoàng Kim, có thể huyền lực hóa dực huyền thuật, tuyệt đối là quý giá cực điểm, coi như cấp thế gia con cháu đích tôn, cũng rất khó có loại này huyền lực hóa dực pháp môn có thể học tập. Đây là Hứa Dương một chỗ dựa lớn. Sau 10 ngày, Hứa Dương vừa bắt đầu ở trong buồng tu luyện, hy vọng đem huyền linh thôi diễn đến đệ cửu biến. Có thể vẫn không có manh mối, tu vi không có mảy may tiến triển. Huyền linh đệ 8 biến, hay là ta bây giờ cực hạn? Hứa Dương âm thầm suy tư, cơ thể ta đạt đến 2 ô quân, cũng chỉ có thể gánh chịu bát cực huyền linh 8 lần. Đệ cửu biến, thân thể không chịu nổi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.